Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 919, chương 920, cuối cùng là không có chuyện. Đại khái sau một tháng, toàn thế giới cũng đều khôi phục lại bình tĩnh, đến mức người ngoại quốc, thì là tại thu thập còn sót lại chiến trường. Lần này hắc thử dịch đại chiến, Hoa Hạ tổn thất nhỏ nhất. Cái này phải nhờ có Hạ Minh, nhưng mà, những người nước ngoài này, thì là thảm nhất, thoáng cái chết gần 500 triệu người, đây là lớn nhất lẳng lơ, đến mức tổn thất này, càng là không thể đánh giá, bất quá cũng may có Hạ Minh tẩy tủy dịch, cho nên mấy người này mới có thể miễn ở may mắn thoát khỏi. Lần này, Hoa Hạ có thể nói là đến lợi không ít. Không nói trước bắt chẹt số tiền này, liền nói Hoa Hạ những năm này đầu ở ngoại quốc nhân tài. Càng là trở về một nhóm lớn, chí ít có gần 8 thành toàn đều trở về. Muốn nói gì là chân quý nhất, những thứ này lưu ở ngoại quốc người Hoa mới là chân quý nhất. Bọn họ nắm giữ đồ, vật, đủ để cho Hoa Hạ càng tiến một bước. Cái này so những kim tiền kia đều chân quý hơn. Nhưng mà đợi đến cái này sau một tháng, thế giới nhân dân cuối cùng là tại dịch chuột trong bóng tối vượt qua. Đến mức người Hoa thì là không có quá cảm thấy cảm giác. Tuy nhiên ngay từ đầu dịch chuột đem bọn hắn cho giật mình. Nhưng là cuối cùng bởi vì Hoa Hạ nhanh chóng làm ra đặc hiệu thuốc. Vì vậy, rất nhiều người đều vô sự nhi, cũng coi là sợ bóng sợ gió một trận. Bởi vậy cái này sau một tháng, toàn bộ Hoa Hạ đã khôi phục lại bình thường trật tự. Chuyện gì đều không có. Một ngày này Hạ Minh cảm giác thật sự là có chút nhàm chán. Hắn cũng không có đi công ty. Công ty có Đao Phong tại, cũng không có chuyện gì cần chỗ khác ý. Bây giờ có những vật này, Đao Phong hoàn toàn ứng phó tới, mà lại đi qua Olympic. Hắn đã đem nhãn hiệu ở ngoại quốc cũng theo đó khai hỏa. Vì vậy, đây cũng là gây nên một trận mua sắm phong ba. Tăng thêm Hạ Lâm tập đoàn đi là cao đoan lộ tuyến. Cho nên, rất dễ dàng để người tiêu thụ tin tưởng. Huống chi hắn sản phẩm vốn là không kém. Giờ này khắc này, trong trang viên, Trần Vũ Hàm kéo lấy cái cằm. Tại cái này non mịn trong tay phải. Lại là cầm lấy một cây côn, không ngừng kích thích, tình tỉ, nếu không chúng ta đi du lịch à? Lúc này Trần Vũ Hàm cao hứng hỏi, đi du lịch, đi chỗ nào du lịch? Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, theo miệng hỏi, đương nhiên là ra ngoại quốc du lịch. Trần Vũ Hàm hưng phấn nói, ếch, nước ngoài du lịch, lúc này một bên Hạ Minh thì là mặt đen thui, vội vàng nói. Ra ngoại quốc là khẳng định không được. Hiện ở trong nước cùng nước ngoài còn tại giới nghiêm đâu. Hạ Minh nói là chuyện thật. Trước mắt nước ngoài còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm. Lúc này còn có người nào lòng dạ thanh thản làm ngành du lịch à? À, vậy chúng ta đi chỗ nào chơi à? Trần Vũ Hàm khổ một khuôn mặt tươi cười. Muốn nhiều phiền muộn thì có bao nhiêu phiền muộn. Cái này mỗi ngày đợi trong nhà, hắn đều nhanh nín ra bệnh đến. Nếu không chúng ta cùng nhau đi bể nuôi cá chơi đùa. Lâm Vãn Tình đề nghị, chúng ta Giang Châu thành phố cũng không ít danh lam thắng cảnh. Tỉ như vườn bách thú a, bể nuôi cá a, cùng một chút chùa miếu loại hình. Tốt, tốt, tỷ phu, nếu không chúng ta liền đi vườn bách thú cùng bể nuôi cá thế nào? Trần Vũ Hàm nghe xong, nhất thời kích động hỏi thăm. Ếch, thật muốn ra ngoài chơi à? Hạ Minh phàn nàn khuôn mặt, hỏi, nói thật, hắn là thật không muốn ra ngoài chơi. Chủ yếu là quá mệt mỏi. Cái này một chơi cũng là một ngày. Hơn nữa còn là theo hai nữ hài chơi. Hạ Minh vẫn luôn tại lĩnh giáo nữ hài cái này chơi năng lực. Cũng không biết các nàng chỗ nào đến nhiều như vậy tinh lực. Chơi cả một ngày đều không liên lụy. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Lâm Vãn Tình khẽ trao mày. Nhẹ nhàng hừ một tiếng nói. Ếch, Nguyện ý, làm sao có thể không nguyện ý? Hạ Minh tranh thủ thời gian lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Nói, ta hiện tại đi lái xe. Hiện tại đi lái xe. Cái này còn tạm được. Lâm Vãn Tình hài lòng gật gật đầu. Mà Hạ Minh thì là rời đi nơi này. Chờ sau khi trở về, đã đem lái xe về đến. Hắn lái xe là hắn Ford, cũng không có mở dễ thấy xe. Bất quá, hắn cái này Ford so với những cái kia 10 triệu xe đều cường hãn hơn mấy lần. Không hiểu người căn bản không biết chiếc xe hơi này đến cùng chân quý cỡ nào. Làm Hạ Minh đem chiếc xe lái tới về sau, Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm cách ăn mặc một chút, vui vẻ lên xe. Hai người bọn họ đều mặc là giày thể thao, như thế tới nói còn nhẹ nhõm một điểm. Ra ngoài du lịch kiêng kỵ nhất cũng là mang giày cao gót loại hình. Cam đoan ngươi đi một ngày cũng không tiếp tục muốn đi đường. Bọn họ cái này trạm thứ nhất đi là vườn bách thú. Vườn bách thú cách bọn họ tương đối gần, đi bể nuôi cá có thể thuận đường đi vườn bách thú. Giang Châu thành phố là một cái so sánh phát đạt thành thị. Nơi này so với kinh thành đến tuy nhiên kém một chút, nhưng là cũng tuyệt đối kém không nhiều lắm. Mà lại Giang Châu thành phố còn tại nhanh chóng đang phát triển, đây là chủ yếu nhất. Một giờ sau, Hạ Minh bọn họ đã đi tới cái này vườn bách thú cửa. Tốt tại động vật vườn vé vào cửa không phải rất đắt, 20 đồng tiền một vị. Hạ Minh thân là ba người bên trong một cái duy nhất nam nhân, cái này mua vé sự tình tự nhiên muốn đặt ở trên người hắn. Hạ Minh mua mấy trương phiếu về sau, mấy người chính là đi vào cái này trong vườn thú. Lúc này Trần Vũ Hàm cao hứng nói, tỷ phu, chúng ta cùng nhau đi nhìn đại lão hổ có được hay không? Thật tốt, nhìn lão hổ. Hạ Minh không còn gì để nói. Trong nhà tiểu hổ thiên trời đều bị Trần Vũ Hàm cho cưỡi, lại còn không thấy đầy đủ. Lâm Vãn Tình cũng là cao hứng nói, đây là ta lần thứ nhất đến vườn bách thú đâu. Thật tốt. À, ngươi là lần đầu tiên đến? Hạ Minh kinh ngạc hỏi thăm. Đúng vậy à, lần đầu tiên tới. Lâm Vãn Tình cười cười nói, trước kia chưa từng có đi ra chơi qua. Hạ Minh đột nhiên có chút đau lòng Lâm Vãn Tình, đã lớn như vậy chưa hề đi ra chơi qua. Có thể nghĩ Lâm Vãn Tình là làm sao vượt qua chính mình tuổi thơ, khiến Hạ Minh tâm lý có chút khổ sở. Vậy thì tốt, lão bà, hôm nay chúng ta thật tốt chơi đùa. Tỷ phu, nhanh lên nhanh lên, bên kia có lão hổ. Trần Vũ Hàm cao hứng nói. Vũ Hàm, trong nhà chúng ta không phải có tiểu hổ à? Chẳng lẽ có tiểu hổ còn chưa đủ à? Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nhìn xem chính mình cái này biểu muội nói. Tình tình tỷ, cái kia không giống nhau à? Trần Vũ Hàm cao hứng nói. Cái kia lão hổ cùng cái này lão hổ có chút khác biệt à? Tiểu hổ người xấu này, quá tinh, không hề giống là lão hổ. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đầu năm nay tinh vậy mà cũng là một loại sai lầm, cũng là không có người nào. Nếu để cho tiểu hổ nghe được câu này, đoán chừng sẽ bị tức chết đi. Nhanh lên, nhanh lên a, phía trước thì có, chúng ta nhanh lên. Trần Vũ Hàm lôi kéo Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh tay, thì là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Khiến không ít người nhìn thấy đều là lộ ra hâm mộ thần sắc. Cái này một lớn một nhỏ đều là đại mỹ nữ, Trần Vũ Hàm là đặc biệt nhất một cái, xem ra cũng là một cái cực phẩm. Đến mức Lâm Vãn Tình thì là một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài. Cô gái này xem ra giống như là người trong bức họa kia một dạng, khiến người ta nhìn lên một cái đều không nỡ rời. Thoáng một cái hâm mộ không ít người. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng là nhiều một loại một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,